Nguyên tố đại lục, chương 274, thất quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phía đám người tứ du, đã qua một đêm tứ du đi vào chữa trị cho Lân Diễm mà vẫn không thấy động tĩnh gì truyền ra. Không hiểu một chút nào về y thuật ngũ kiếm và Thanh Bình không khỏi lo lắng thay. Dạ huynh đệ vẫn chưa thấy quay lại. Xem ra bên đó cũng có chuyện gì rồi. Thanh Bình chờ mãi cũng cảm thấy chán nản không khỏi thở dài một hơi cảm thán. Dạ Trần cũng đã nói lại. Nếu không thấy y quay về, bên họ có thể tự ý hành động. Từ đó có thể cho thấy không những bên đối phương đã xảy ra chuyện mà bên họ cũng chuẩn bị xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đây. Ma đồ bí ẩn, thế lực đi vào lại nhiều. Rồng rắn hỗn tạp gặp chuyện không may cũng là bình thường. Yên tâm đi, cho dù vạn ma chết hết, dạ ma cũng không chết được đâu. Ngũ kiếm ngồi xếp bằng ở một bên, mắt vẫn nhắm nhưng miệng khẽ mở nói ra cảm nhận. Trước khi đi vào đây, dạ Trần còn đưa cho họ vài thứ bảo mệnh. Có thể thấy trên người đối phương không thiếu đại chiêu ẩn tàng đâu. Xui xẻo có khi không phải dạ Trần mà ngược lại là những kẻ gặp được y mới đúng. Cũng đúng, nghĩ lại đối phương một thân nhỏ bé nhưng bản sự lại không nhỏ chút nào. Thanh Bình tấm tắc gật đầu. Ngày hôm qua chỉ là dò xét, hôm nay mới thực sự là bắt đầu đây. Liếc qua cảnh sắc xung quanh một lượt, Thanh Bình chậm rãi nói. Khắp nơi là một màu tiết trắng ẩn tàng đi mọi thứ nhưng hắn vẫn cảm nhận được có sự hiện diện mờ nhạt của ma giả đâu đó quanh đây. Dù sao số lượng ma giả đi vào ma đồ cũng đạt đến mức vạn. Nói nhiều cũng không phải nhiều. Nói ít cũng không phải ít. Thêm chút cơ duyên xảo hợp gặp được nhau cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhưng gặp mặt nhau rồi mà mãi vẫn không rời đi thì lại là một chuyện khác. Gió thổi đến mang theo sát khí cùng với mùi máu tanh của nhân tộc trộn lẫn với huyết tinh của yêu tộc hòa quyện lại thành mùi cay nồng. Thanh huynh, xem ra hai ta cũng đến lúc phải vận động thân thể một chút rồi. Ngũ kiếm cảm nhận sự vật hiện hữu trong không gian bằng mọi giác quan sắc bén của một ma giả đã trải qua bao nhiêu trận huyết chiến mài giũa thành. Hắn không thể nào quên mùi vị mà bản thân được nếm trải nhiều lần trước đó. Cách họ không xa về bên trái, mưa tuyết phiêu bạt trên đường không lực cản nhưng 20 bước chân đổ lại. Một mảnh không gian kỳ lạ hình thành làm cho vô số tuyết nhỏ đọng trên không rồi lặng lẽ rơi xuống mặt tuyết trắng ngần như làn da tuyệt phẩm của các mỹ nhân đương thời. 20 bước về bên trái. Quảng cáo. Cạch. Ngũ kiếm lấy kiếm rút kiếm đưa cho Thanh Bình. Xoeng. Thân kiếm rời bao đối ảnh bắt lấy như bóng mà biến mất rồi hiện thân đã ngoài 20 bước có hơn. Các vị, chờ đã lâu. Thanh Bình mắt nhìn khoảng không phía trước nở nụ cười. Vù, ma lực hắc diện quán chú như hố sâu vạn trượng không thấy đáy. Kiếm trong tay liền động chuyển thân rạch phá không gian phía trước bằng một đạo kiếm ảnh hình bán nguyệt xe tiết sang hai bên. Xoạt, nơi kiếm ảnh đi qua. Từng thân ảnh mặc áo lông trắng dày cộm phát tuyết nhảy ra bên ngoài. Thanh Bình mắt thấy nhưng thân không động. Là một kiếm giả thực thụ. Hắn phải đường đường chính chính chém chết đối phương mới không uổng danh ma kiếm mà bản thân dày công khổ luyện mới đạt được. Ma kiếm các hạ, ra tay thật dứt khoát. Thân ảnh dẫn đầu 7 người đứng ra cười nhạt cho có lệ rồi nói. Đối phương tay cầm phá phủ trảm núi nhìn vô cùng thuận mắt so với thân hình cao lớn được thiên phác họa ra. Khí thế trên người y phát ra cũng chỉ có một từ có thể diễn tả lớn kết hợp với dáng người lực lưỡng vốn có cứ như là cự nhân từ trong sơn môn. Bước ra vậy, so với Thanh Bình ở đối diện vậy mà không kém là bao. Ánh mắt đính trên gương mặt thì sắc lạnh. Ẩn hiện trong đó là một chút huyết quang nhưng vẫn bị thân ảnh ở đối diện bắt được. Xem ra đối phương khá là bất mãn với chiêu kiếm vừa rồi của Thanh Bình. Điều này cũng cho thấy được. Kẻ mới đứng ra mặt tươi cười cũng không phải là dạng người hiền lành gì. Các người không tránh được. Chết cũng đáng. Đối phương ẩn ý trách cứ. Ngược lại Thanh Bình thẳng thắn đáp lại. Quảng cáo. Chiêu kiếm vừa rồi. Hắn cũng chỉ là vận lực rồi tùy tiện đánh ra. Lượng có đó nhưng chất thì không được bao nhiêu. Mà trước mắt lại có 7 người là trung cấp ma giả so ra đều không thua kém hắn là bao. kẻ đối diện cầm phủ kia có khi bạo phát ra toàn lực còn mạnh hơn hắn đó. Đông như vậy, mạnh như vậy mà không phá được tùy ý chiêu của ma giả cùng cảnh giới thì Thanh Bình hắn đúng là không còn gì để nói nữa. Ma kiếm, đứng trước mặt thất quái chúng ta, ngươi đừng có cuồng. Thân ảnh đứng sau người dẫn đầu bảy người rất là khó chịu với lời ngay thẳng của Thanh Bình nên rất nhanh đối phương tỏ ra bất mãn. Cười lạnh một tiếng có chút cao giọng nói ra. Thất quái bọn họ vô cùng nổi danh ở Trung Vực. So với danh tiếng ma kiếm Thanh Bình chỉ có hơn mà không có kém. Vậy mà đối phương lại tỏ ra khinh thị bọn họ như vậy. Bảo sao hắn không tức giận cho được. Đối với đám chuột nhạt, ta không có lời gì để nói. Người đến không hiện thân tất có ý đồ bất chính. Bên kia Tứ Du lại đang bận chữa thương cho Lân Diễm nên không thể bị người khác làm phiền gây ra gián đoạn ảnh hưởng được. Hắn là một thành viên của Dạ Lân Linh có trách nhiệm bên người phải giải quyết đám người vật trước mắt thật nhanh và gọn kẻo tránh sinh ra biến cố. Ngoài ý muốn, đây cũng là lý do chỉ có mình hắn đi ra còn Ngũ Kiếm phải ở lại bên kia tọa trấn. Ngươi! Có người định lên tiếng nhưng lại bị kẻ cho là lão đại đưa tay ra ngăn cản. Hừ, đối phương ánh mắt nheo lại trên thân khí thế tỏa ra. Hắn muốn dùng uy áp của bản thân để thu phục thanh ma kiếm ngông cuồng này. Lão đại ép chết hắn cho ta. Một kẻ cầm chiến đao thầm hô lên. Lão đại của thất quái có một môn bí thuật liên quan đến tu luyện thân thể có tiếng ở giới thành. Nhờ đó mà đối phương có thể khiến cho pháp bảo cùng cảnh giới khó lòng để lại trên da một vết xước. Ma lực cũng vì vậy mà không ngừng được rèn luyện. Một khi kích phát thì mạnh hơn ma giả bình thường rất nhiều. Uy lực cũng vì thế mà được tăng lên. Theo đó cùng cảnh giới muốn đứng thẳng trước mặt đối phương là rất khó. Chứ đừng nói chi là thực lực yếu hơn. Thanh Bình cũng đã được nghe giới thành truyền ra một câu nói. Ai có thể đứng thẳng lưng trước mặt lão đại của thất quái thì chính là kẻ mạnh trong ma giả cùng cảnh giới. Đã vậy, Thanh Bình đôi mắt trở lên hắc hóa hoàn toàn. Ma khí cũng theo đó mà không ngừng bốc lên khuấy đảo phạm vi tuyết bay 10 trượng có hơn. Quảng cáo, xoạt, sức mạnh tạo ra uy lực làm lên uy áp. Dưới chân Thanh Bình vô thanh vô tức hình thành lên vòng tròn hắc khí. Ma khí từ đó thức tỉnh như hắc hỏa thiêu đốt bảo vệ thân ảnh ở bên trong để rồi uy lực đại thành bạo phát tạo thành một vòng xoáy hắc quang trong. Vô cùng tà dị và đẹp đẽ nhưng cũng không thiếu đi phần mạnh mẽ để ngăn lại nguồn ma lực như thiên quân vạn mã của lão đại thất quái ra lệnh đánh. Đến, dị thiên ma hệ, đôi mắt to nhìn thấy hắc quang che thiên phản chiếu tà ma. Lão đại thất quái thần sắc nghiêm lại. Đây chính là thứ làm lên tên tuổi của con người đứng trước mắt. Vì thế hắn không thể không cẩn thận. Cách chương.